Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2 chương 11 cuộc thi, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GTNV Như Lâm Hạ Uyển, lớp 12, nhà giàu, có thế lực, sắc đẹp cũng tạm tạm thích hắn. Mắt tóc đen, dáng, chuẩn, Vũ Tử Linh, lớp 11, nhà giàu, quyền lực, sắc đẹp ít ỏi, thích thiên. Mắt tóc nâu đen, dáng, hơi lùn, về hiện tại, Antasika Yapari Iya Yawagamama De Damna Watashi Yakedo. Futari Nara Aruit Yukeru Sesunai Hodo I Love You. Detta Koro Zato Fi Wonder Hanareteru Sukoshi No Aida Sae. Sabisikyu Sabisikyu Namida Afureta. Onaji Taiming Yuder Denua Sai Kuzen Yane Tete Warai Ater. Isodat Sunagateta Yone. Tiếng chuông của chiếc Oppo reo lên. Bài nè yun nghiền nè. Cốc cốc, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz chưa bà nội, Thiên gào lên, ngạc nhiên quá, sao lại là Thiên o o, đệ vô đây làm gì? Nó dụi mắt, Phong huynh kêu đệ gọi tỷ, dậy mau không là tỷ bị băng tỷ hành hình đấy. Thiên, ra đi ta ra liền. Nó nằm xuống giường, Moonskull thẳng tiến, sau trường, giao ước vẫn như cũ. Tụi bây không đờ si gian lận đâu đấy. Nguyền, tụi này phải nói câu đó mới đúng. Đan, sắp tới giờ rồi, vô đi tụi bây. Nó hối, mèo con anh sẽ là của em. Linh vuốt ve Thiên, rồi coi Thiên sẽ là của ai. Mi lườm à, mày lườm ít thôi lát con mẹ mắt bây giờ. Linh chửi, mày câm, băng hét lên giận dữ. Vô mau, khải hối, giờ biểu diễn, MC, luyên thuyên một hồi, và giờ là tiết mục bắt đầu chương trình, tiết mục của lớp 10 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA